Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, tương lai nữ lập trình viên. WPS cùng Kim Sơn độc bá miễn phí kế hoạch. Đại khái sẽ ở sang năm chính thức đẩy ra, cũng không phải là phổ thông miễn phí, mà là có kế hoạch tính chiếm trước thị trường. Đến lúc đó, Kim Sơn đem mình chính thức trang web làm. Người sử dụng chẳng những có thể lấy tại website game download WPS cùng Kim Sơn độc bá người miễn phí bản, còn có thể miễn phí download kiếm hiệp tình duyên 1. Kim Sơn du hiệp 1, đám đã quá hạn trò chơi cùng phần mềm. Ngoài ra, Kim Sơn còn đem khởi xướng vạn người phần mềm kế hoạch tổ chức cả nước thanh thiếu niên phần mềm thiết kế giải thi đấu, để rộng rãi học sinh đang học cùng đi biên soạn chương trình. Người chiến thắng đem đạt được máy tính, tiền mặt đám ban thưởng. Hàng đầu người có thể sớm cùng Kim Sơn ký kết, chờ tốt nghiệp về sau trực tiếp tiến vào Kim Sơn công việc. Thậm chí nếu như phát hiện có dị bẩm thiên phú học sinh cấp 3, tại thu hoạch được đối phương gia trưởng đồng ý điều kiện tiên quyết, Kim Sơn đem hứa hẹn giúp đỡ việc học, thậm chí giúp đỡ ra nước ngoài học tốt nghiệp về sau nhất định phải tiến Kim Sơn công việc. Cái chủ ý này là Tống Duy Dương nói ra, về sau hàng năm đều sẽ làm một lần tranh tài, đối những cái kia yêu quý máy tính kỹ thuật học sinh đang học tới nói lực hấp dẫn to lớn. Khai quật nhân tài chỉ là một phương diện. Những học sinh này biên soạn phần mềm nhỏ, nhưng phàm là có chút tác dụng, đều sẽ phóng tới Kim Sơn website game cung cấp người sử dụng miễn phí download. Chỉ cần đạt đến nhất định download lượng, cũng có thụ người sử dụng khen ngợi. Ở công ty thảo luận sau khi thông qua, Kim Sơn liền sẽ đối cái chương trình này tiến hành xâm nhập nghiên cứu phát minh. Làm như vậy đều là bồi thường tiền, đừng nghĩ thu hồi chi phí. Thậm chí không cách nào dựa vào bán quảng cáo đến kiếm tiền. Internet phát triển trình độ tạm thời không đủ. Kim Sơn sau này phần mềm, ngoại trừ game offline bên ngoài, đều sẽ chia làm cá nhân bản, xí nghiệp bản cùng chính phủ bản. WPS còn có quân dụng bản, cá nhân bản vĩnh cửu miễn phí bồi dưỡng thị trường, lại dựa vào bán xí nghiệp bản cùng chính phủ bản đến phụ cấp. Chân chính sinh tồn pháp môn kỳ thật vẫn là game online. Tại game online có thể kiếm nhiều tiền trước đó, Kim Sơn một mực cần dựa vào chính phủ mua sắm mà sống. Kim Sơn tại phần mềm lĩnh vực đãi ngộ, có chút cùng loại với Lenovo tại PC lĩnh vực đãi ngộ. Ngay tại đầu năm nay, rất nhiều chính phủ cơ cấu cùng sự nghiệp đơn vị bắt đầu đại lượng mua sắm WPS 2000 lãnh đạo cấp trên lên tiếng. Không có lựa chọn uất chỗ trống, lôi bố tư tại Thịnh Hải nghe Bill Gates diễn thuyết về sau, lập tức khởi hành bay thẳng kinh thành, cầu kiến ngành tương quan lãnh đạo. Bởi vì Trung Quốc điện tử chính vụ ứng dụng làm mẫu công trình đã tiến hành nhiều lần luận chứng, lập tức liền muốn cuối cùng thông qua cũng thí điểm. Đây là Trung Quốc bước về phía điện tử chính phủ, bắt đầu. Cả nước chính vụ hệ thống đều muốn bắt đầu từng bước một điện tử hóa, tin tức hóa, ý vị này một cái cự đại phần mềm thị trường. Cái gì thuế vụ phần mềm, thống kê phần mềm loại hình, Kim Sơn sẽ không lung tung đi tranh, nhưng WPS lại nhất định phải cầm xuống, bởi vì tại tương quan lĩnh vực, Trung Quốc đồng hành một cái có thể đánh đều không có. Chỉ có Kim Sơn có thể cùng Microsoft chống lại. Phía chính phủ là khẳng định sẽ ủng hộ. Địa phương nhỏ đơn vị liền không nói. Cấp trên không có tinh lực như vậy đi quản. Nhưng chỉ cần Kim Sơn làm thông công việc, đại cơ quan, đại đơn vị nhất định phải sử dụng WPS. Kim Sơn dựa vào cái này liền có thể sống rất tưới nhuần. Tống Duy Dương thậm chí cho lôi bố tư mấy cái tư nhân số điện thoại, để hắn đến kinh thành lập tức gọi điện thoại tiếp. Ngươi cho rằng Tống Duy Dương ngay trước ký giả truyền thông trước mặt công khai đổi Microsoft là bởi vì nhất thời miệng này. Sai, đều là sáo lộ. Trước tiên đem Microsoft nghĩ lũng đoạn Trung Quốc phần mềm ngành nghề dư luận ầm ĩ lên. Càng nói chuyện giật gân càng tốt. Sau đó lại để Lôi Bố Tư đi tiếp lãnh đạo. Lực tố Trung Quốc điện tử chính vụ bị Microsoft khống chế nguy hại. Từ đó thắng được cơ quan chính phủ phạm vi lớn. Không hợp quy mua sắm. Kế hoạch này phi thường thuận lợi. Lôi Bố Tư gọi điện thoại về nói. Hắn cùng mấy vị lãnh đạo trò chuyện rất vui sướng. Bất quá nha. Kim Sơn phần mềm cá nhân bản vĩnh cửu miễn phí tin tức. Lại tại phần mềm ngành nghề chọc tổ ong vò vẽ. Đầu tiên là mấy nhà phần mềm xí nghiệp vụn vặt lẻ tẻ kháng nghị. Rất nhanh liền có hơn 20 nhà công ty sâu chuỗi. Tập thể lên án Kim Sơn nhiễu loạn thị trường đáng xấu hổ hành vi. Cái gì mổ gà lấy trứng a? Cái gì tát ao bắt cá a? Cái gì muốn triệt để làm xấu Trung Quốc phần mềm ngành nghề a? Dù sao Kim Sơn lập tức biến thành ngành nghề sỉ nhục. Đặc biệt là những cái kia bán phần mềm diệt virus. Cả đám đều nhảy ra. Hận không thể trực tiếp đem Tống Duy Dương đánh chết. Bởi vì cái đồ chơi này rất kiếm tiền. Hơn 10 năm về sau, máy tính người sử dụng cái gì anti-software đều không già. Như thường có thể phi thường vui sướng vận hành máy tính. Nhưng lúc này lại không được. Không chừng liền từ chỗ nào nhiễm lên virus, khiến cho người chỉ có thể lựa chọn cài đặt lại hệ thống. Mà lại những này virus máy tính, người chế tác đại bộ phận đều không phải là vì lợi nhuận, mà là vì hiển lộ rõ ràng kỹ thuật của mình. Dù sao làm ra đủ loại virus tìm tồn tại cảm, liền lấy tiểu mã ca tới nói. Hắn học đại học thời điểm, chỉ cần trường học phòng máy trong máy vi tính độc, tiểu mã ca khẳng định là cái thứ nhất bị gọi đi đề ra nghi vấn. Bởi vì gia hỏa này được công nhận virus cao thủ, thường xuyên đem phòng máy máy vi tính ổ cứng khóa kín. Nhân viên quản lý nghĩ hết biện pháp đều mở không ra. Thậm chí đại học tốt nghiệp về sau, tiểu mã ca đều không có yên tĩnh. Tencent người sáng lập một trong Trương Chí Đông, bị phân phối đến chuyên môn vì điện tín xí nghiệp phục vụ hạng mục tổ. Phụ trách cho một nhà bộ đàm đài cung cấp mạng lưới phục vụ. Hắn phát hiện nhà mình công ty server thường xuyên chết máy. Điều tra về sau xác định là hacker xâm lấn. Cũng rất mau đuổi theo tác đến địa chỉ IP đến từ nhuận tấn công ty. Trương Chí Đông trực tiếp cho tiểu mã ca gọi điện thoại. Đây là ngươi làm a? Tiểu mã ca hắc hắc cười không ngừng. Ta chính là thử một chút trình độ của ngươi. Thử cái rắm trình độ. Hai người nhiều năm không gặp. Tiểu mã ca căn bản không biết Trương Chí Đông ở đâu công việc. Tiểu mã ca công kích nhà kia công ty. Đơn giản hai nguyên nhân. Một là hiển lộ rõ ràng mình hacker kỹ thuật. Tìm xem giả lập tồn tại cảm. Hai là hai nhà công ty thuộc về cạnh tranh quan hệ. Đem đối thủ hắc chết máy đối với mình có lợi. Trung Quốc như thế. Trên quốc tế cũng là như thế. Năm nay tháng 4 đến tháng 5 trong lúc đó. Đã từng bạo phát một trận Trung Mỹ hacker đại chiến. Cho đến nhiều năm về sau còn bị người hiểu chuyện nói chuyện say sưa. Nguyên nhân gây ra là đụng cơ sự kiện. Có người trong nước tại hacker trang web phát bài viết, hắc đảo Mỹ quốc, cho chúng ta phi công báo thù, vì tổ quốc của chúng ta. Thế là hai nước hacker đại chiến liền bạo phát, có nước Mỹ an ninh mạng công ty thống kê, lúc ấy Trung Mỹ hai nước trang web, mỗi ngày muốn phát sinh hacker công kích 40-50 lên. Thậm chí Đài Loan trang web cũng tại nước Mỹ hacker phạm vi công kích bên trong. Trùng hợp năm nay là thực hành ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn năm thứ 2. Trung Quốc hacker có chân đủ 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. Mọi người tổ kiến, Trung Quốc Liên minh Hồng Khách. Ý đồ tại ngày mùng 1 tháng 5 trong lúc đó khởi xướng 7 ngày chiến dịch. Lần này chiến dịch bởi vì là tại trên mạng phát bài viết thảo luận. Rất nhanh bị nước Mỹ bên kia sớm được biết. Nước Mỹ hacker cũng phát bài viết hiệu triệu. tất cả nước Mỹ đám hacker liên hợp lại đi. Đem Trung Quốc server tất cả đều làm hư. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nước Mỹ FBI trực tiếp gửi công văn đi kiện. Nhắc nhở nước Mỹ trang web gấp rút phòng vệ công việc. Mà Trung Quốc biết lưới cũng san văn nhắc nhở. Trung Quốc trang web cùng dân mạng hẳn là cảnh giác nước Mỹ hacker tập kích. Trong vòng 2 ngày, Trung Mỹ hai nước tổng cộng có hơn 700 nhà trang web bị hack. Liền số lượng tới nói, Trung Quốc hồng khách nhóm là thua, nhưng chất lượng bên trên lại tựa hồ như thắng. Lúc ấy trong nước có một phần báo chí tiêu đề, gọi là Trung Quốc 8 vạn hacker phá tan nhà trắng trang web. Chất biến gây nên lượng biến, tại chiến thuật biển người trước mặt, nhiều bước nữa cao thủ cũng vô kế khả thi. Rất nhiều ngay cả phục chế gian phím tắt cũng đều không hiểu Trung Quốc dân mạng. Bị những cao thủ dạy như thế nào download sử dụng công kích khí. Công kích xong còn không biết mình đang làm cái gì. Nhưng khoảng chừng mấy vạn người tham dự a, một người một miếng nước bọt, cũng đủ để nước Mỹ trang web khó chịu. Nước Mỹ nhà trắng trang web đáp ứng không xuể. Bình thường người sử dụng bị chắn đến không cách nào đổ bộ. Chỉ có thể bị ép tuyên bố tạm thời quan bế trang web. Thuận tiện nhắc lên, lúc ấy sắp tham gia thi cấp 3, vẫn còn đang len lén chơi game đậu đậu đồng học. Cũng là Trung Mỹ hacker đại chiến, đội viên đội cảm tử một trong. Tiểu cô nương lúc ấy ngay tại trong trò chơi chặt quái. Đột nhiên thấy có người hiệu triệu vì nước phấn chiến. Sau đó nàng chỗ trò chơi công hội, có hơn phân nửa thành viên đều bị kéo đi nói chuyện phiếm thất. Cùng ngày rạng sáng, đậu đậu trốn ở trong thư phòng chơi đến quên cả trời đất. Không ngừng sử dụng công kích khi hướng nhà trắng trang web gửi đi phi pháp phục vụ thỉnh cầu. Mấy vạn cái, đậu đậu nhóm, cộng lại, nhà trắng trang web liền hỏng mất. Về sau đám dân mạng nổ đi tính là gì? Đời thứ nhất dân mạng trực tiếp đem nhà trắng trang web cho phát nổ. Việc này về sau... Đậu đậu đột nhiên liền say mê máy tính kỹ thuật. Nàng thậm chí ngay cả game online đều chơi đến ít. Tại hứng thú lớp học cũng nhìn lén máy tính tương quan thư tịch. Trước đó không lâu, Tống Duy Dương nhìn thấy đậu đậu thế mà tại viết dấu hiệu. Mặc dù là vô cùng đơn giản HTML mã, nhưng vẫn là để Tống Duy Dương cảm thấy đặc biệt kinh dị. Tại chỗ lại hỏi, ngươi không phải là muốn đương lập trình viên à? Vì cái gì không thể? Thật có ý tứ à? Đậu đậu trả lời nói. Mã nông là sẽ chưa già đã yếu. Tráng niên hói đầu à? Tống Duy Dương cảm thấy đau lòng nhức óc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.